Chương 318, Ngự kiếm pháp môn. Lúc nửa đêm, bên ngoài tuyết rơi nhiều bay tán loạn, Lý Phù Giao cùng Mạnh Đăng Thanh vốn là không là sinh tử mối thù, bởi vậy tại Lý Phù Giao thản nhiên nói với Mạnh Đăng Thanh cái kia yêu tu đã bị hắn chém giết, hơn nửa đêm yêu đang giao cho Mạnh Đăng Thanh sau đó, Mạnh Đăng Thanh đối với Lô Vi chết, không có quá lâu ý tưởng, trên núi người, vốn chính là đường lớn làm trọng, như là thân hữu của mình người thời nay bị, được Lý Phù Giao giết chết, hắn tức giận báo thù cũng ở đây hợp tình lý. Có thể thì cứ như vậy một cái Lô Vi, bất quá bèo nước gặp nhau, mặc dù cùng là đạo môn đệ tử, Mạnh Đăng Thanh không đáng đắc tội bản thân chính là Thái Thanh cảnh Lý Phù Giao, huống hồ thực đánh nhau, cũng không nhất định có thể thắng, thậm chí bại vong khả năng còn muốn lớn hơn một ít. Lý Phù Giao bỗng nhiên xuất ra đạo kia Bắc Quỷ Viên, bày ở Mạnh Đăng Thanh trước mặt, nhẹ giọng hỏi, đạo trưởng cảm thấy như thế nào? Mạnh Đăng Thanh nhìn chăm chú nhìn lại, từ lúc Lô Vi lúc ấy tế ra này phiên thời điểm, Mạnh Đăng Thanh liền cảm thấy không phải bình thường pháp khí. Chỉ là mặc dù ưa thích, chẳng lẽ lại muốn trắng trợn đoạt? Lý Phù Giao cười nói, chúng ta cầm những đồ chơi này đến không có bất kỳ tác dụng, ta bỗng nhiên muốn dùng vật này để đổi viên kia yêu đan. Cho lúc trước Mạnh Đăng Thanh yêu đan, kỳ thật cũng là cân nhắc Mạnh Đăng Thanh nếu đánh chết cái kia yêu tu, cũng nên cầm lấy tính vật mới là, chỉ là tin tưởng bắt đầu so sánh. Lý Phù Giao đối với viên kia yêu đan, so với đạo này Bắc Quỷ Viên hứng thú muốn lớn, Mạnh Đăng Thanh không có cân nhắc, lập tức liền xuất ra yêu đan, lập tức liền thành. Về phần sau đó Mạnh Đăng Thanh như thế nào hướng đi sư môn giải thích, Lý Phù Giao không quan tâm, một lần nữa cầm lại yêu đan, Mạnh Đăng Thanh mượn cớ cáo từ, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, trong phòng chỉ còn lại nhóm người này hán tử. Theo Lý Phù Giao ly khai căn phòng này lại đến hắn trở về, trước trước sau sau trên thực tế cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng sự tình đã giải quyết xong, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua đã lạnh nồi đun nước, không nói gì, gầy yếu hán tử nhưng là mở miệng hỏi, tiên sư còn muốn chúng ta làm cái gì? Hắn kỳ thật vẫn luôn biết đạo xưng hô như thế nào trên núi thần tiên. Lý Phù Giao trừng mắt nhìn, nói khẽ, tự nhiên là đi cầm lái, thuyền thủy chung còn phải ra. Thuyền thủy chung còn muốn mở, đường thủy chung còn muốn đi. Lý Phù Giao hiện tại đã đặt chân Thái Thanh cảnh, tự nhiên là muốn đi yêu thổ đấy. Đi yêu thổ, Lý Phù Giao cũng không thể nói là vì cái gì, có lẽ chỉ là đơn giản vì gặp Thanh Hòe cô nương một mặt, nói cho nàng biết bản thân lại lợi hại chút ít, nhưng nghĩ như thế nào, cũng không nên chỉ là như vậy đi. Ly khai phòng. Trở lại sương phòng, thiếu niên kia sớm đã bị người mang đi, tự nhiên cũng không thể nói thì còn ai ra theo dõi hắn. Lý Phù Giao trở lại trong phòng, Phong Lữ còn là ngã sấp trên đất đập vào ngủ gật. Lý Phù Giao một giọng nói, chúng ta muốn đi yêu thổ. Phong Lữ ồ một tiếng, không nói gì thêm. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, liền thoát khỏi giày, ngủ thẳng tới trên giường, thậm chí còn đắp lên chăn màn. Đã đến Lý Phù Giao cảnh giới này tu sĩ, đã sớm nóng lạnh bất xâm, thậm chí nếu không phải ngẫu nhiên sinh ra ý niệm trong đầu, liền ngay cả cơm canh đều đã hoàn toàn không cần ăn, về phần ban đêm ngủ, càng là không dùng. Lúc trước đã rất lâu lúc giữa đều bị Lý Phù Giao dùng để dưỡng kiếm, chính thức ngủ thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phong Lữ cũng chưa từng thấy qua, vì vậy liền có chút kỳ quái. Lý Phù Giao lo lắng lấy mở miệng, ta giống như bị người theo dõi, những lời này là suy đoán, chỉ là cũng không chỉ là suy đoán. Phong Lữ nghiêng đầu, khó khăn trợn tròn mắt, không cho là đúng nói, một cái luyện kiếm bất quá mấy năm này liền đi tới hôm nay mức này kiếm sĩ. Không bị người nhìn chằm chằm vào, ta cảm thấy được đầu óc của bọn hắn có vấn đề. Hiện nay tòa sơn hà này trong là nho đạo hai giáo thiên hạ, đã không phải là 6.000 năm trước hoàn cảnh. Tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, không biết có bao nhiêu thiên tư thật tốt kiếm sĩ cái chết không hiểu thấu. Chỉ là tại Triêu Thanh thu du ngoạn sơn thủy thương hải sau đó trong những năm này, mới thiếu đi rất nhiều chuyện phát sinh. Đương nhiên trừ đi Triêu Thanh thu nhân tố bên ngoài, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân là, hiện nay kiếm sĩ, đích xác là càng ngày càng ít. Lúc trước Lý Phù Giao trèo lên kiếm sơn lúc trước, kiếm sơn còn dư lại người sống, cũng chính là sư huynh Ngô Sơn Hà cùng lão tổ tông Hứa Tịch hai người. Kiếm sơn chân núi trong miếu đổ nát ba vị sư thúc sớm đã bị chết, trên thực tế cùng kiếm sơn hai vị kiếm tiên là giống nhau đạo lý. Chỉ bất quá Tiễn Sơ Nam còn có thể dựa vào bí pháp ly khai kiếm sơn, hai vị kiếm tiên nhưng là một lát đều ly khai không được. Mặt khác tại trong sơn hà du lịch kiếm sĩ, có lẽ cũng sẽ không quá nhiều. Lý Phù Giao cười nói, riêng phần mình tìm đường lớn. Vì sao không nên đau khổ dây dưa? Phong Lữ liếc mắt, tự hồ là không muốn trả lời vấn đề này. Cá nhân đường lớn tự nhiên là cùng người bên ngoài không quan hệ, chỉ cần mình đi đủ xa là xong rồi. Nhưng trên thực tế, làm lúc ngươi đi chưa đủ xa thời điểm, tự nhiên sẽ có ý khác. Kỳ thật trên núi dưới núi cũng không bản chất khác nhau. Lý Phù Giao còn muốn nói gì, rồi lại đã nghe được rất nhỏ tiếng ngáy truyền ra. Phong Lữ lại lần nữa thiếp đi, liền không nói thêm gì nữa. Lý Phù Giao nhìn ngoài cửa sổ, nghe tuyết rơi ở dưới thanh âm. Một đêm qua, ngày thứ hai ánh mặt trời như thường lệ theo ngoài cửa sổ chiếu vào, Lý Phù Giao mở to mắt, híp híp mắt, sau khi rời giường, Lý Phù Giao nhớ lại trong đầu lúc trước tại đáy sông lấy được ngự kiếm pháp môn, đó là kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn, chỉ là có cái này thì một cái tên tuổi, liền đủ để cho thế gian tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ đều tâm thần hướng tới. Không biết là bởi vì sao, Lý Phù Giao từ khi theo kiếm sơn xuống sau đó, bên cạnh thân liền một mực không chỉ một chuôi kiếm, cái khác kiếm sĩ nói chung có thể nói là trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, có lẽ Lý Phù Giao trải qua đến xem, theo vừa bắt đầu Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết, chính là hai thanh. Tiểu Tuyết đưa cho Lý Tiểu Tuyết sau đó, ngắn mũi mang theo Thanh Ti rời đi một đoạn thời gian, liền gặp được kiếm thập cửu. Kiếm thập cửu Lý Phù Giao còn không có thể tìm tới chủ nhân của hắn, liền lại tới nửa một thanh vạn trường trường. Liễu Y Bạch làm cái hộp kiếm ngược lại là còn có thể buông đi không ít kiếm, bất quá lúc trước Lý Phù Giao vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, kiếm kia hộp trên thế nhưng là có khắc cái kia một nhóm chữ nhỏ, nói rất đúng trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm. Bất quá về sau trước sau mấy lần đại chiến, làm cho Lý Phù Giao triệt để đổi chủ ý. Kiếm đạo của hắn, vốn liền không tất yếu không nên phỏng theo người nào, cũng không cần muốn tận lực muốn đi tránh đi người nào, chỉ cần mình nguyện ý, liền cái gì đều được, thích hợp nhất chính mình kiếm đạo, chỉ có chính mình biết được, người bên ngoài đại khái là nhìn không rõ lắm đấy. Tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ, Lý Phù Giao nhớ lại ngày đó pháp môn, phát hiện khúc dạo đầu một câu chính là làm thấp đi dưới đời này sở hữu dùng tinh huyết đến dưỡng kiếm pháp môn. Lý Phù Giao cười khổ không thôi, chính mình này vài năm kiên trì dùng đau khổ biện pháp dưỡng kiếm, còn là thượng thừa con đường. Ngắn ngủi thất thần cảm thán sau đó, Lý Phù Giao bắt đầu tiếp tục xuống nghĩ đến những cái kia cái trong đầu đồ vật. Lúc ấy ghi nhớ thời điểm, hắn cũng không tiêu bao nhiêu tâm tư, lúc này thời điểm mới tính là lần đầu tiên nghiêm túc nghiên cứu. Đọc được đằng sau, trong đầu một câu làm cho Lý Phù Giao khiếp sợ không thôi, bản mệnh kiếm nhiều ít, ở chỗ linh phủ số lượng. Lý Phù Giao đột nhiên cả kinh, cảm tình vạn xích có hơn 10 chuôi bản mệnh kiếm, liền là vì linh phủ quá nhiều. Lý Phù Giao cao mày, nói lên bản mệnh kiếm, Thanh Ti kiếm hiện nay cũng còn không tính là, mặc dù là về sau ân cần săn sóc đã đến có thể thành làm bổn mạng kiếm tình trạng, cũng chính là một cái linh phủ một thanh mà thôi. Cái này dạng chẳng phải là nói, kiếm tiên vạn xích có mười mấy cái linh phủ,